bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 53 thiên kiếp tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền kiếm thánh cười nhạt một tiếng, giống chúng ta loại này tán tu, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, trời sinh trời nuôi, tự nhiên là dựa vào trời. Lấy thiên địa chi huyền diệu, đối kháng thiên địa pháp tắc chi trừng trị, há không diệu quá thay. Tần Phong co mũi một cái, nói tiếng người, Thanh Huyền kiếm thánh nghiêm sắc mặt, chính là mượn nhờ thiên nhiên pháp trận. Thiên nhiên pháp trận, Tần Phong nghi ngờ nói, đúng, chính là thiên nhiên pháp trận, thiên địa này tự nhiên, huyền diệu vô tận, càng là quỷ phủ thần công. Tại cái này đại thương thế giới bên trong, có không ít thiên nhiên pháp trận. Chỉ bất quá, liền nhìn ngươi có thể hay không phát hiện bọn hắn thôi. Mà ta đề cử ngươi đi địa phương, vì thiên cương cửu huyền trận chi địa, ta mỗi lần độ kiếp đều là tiến về nơi đây. Chỉ cần hao phí chút ít tài nguyên đi gia trì pháp trận tại lúc độ kiếp liền có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nghe vậy, Tần Phong lập tức đứng dậy. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang ta đi. Nói xong, một thanh chụp lấy Thanh Huyền kiếm thánh bả vai, hóa thành một đạo liêu quang, hướng chân trời mau chóng đuổi theo. Thanh Huyền kiếm thánh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mình dù sao cũng là một vị thánh nhân, thế mà bị một tên tiểu tử nắm đi. Cái này Tần Phong, không nói võ đức. Sau một lúc lâu, Thanh Huyền kiếm thánh mới hét lên. Tiểu tử thúi, ngươi đi nhầm phương hướng. Tần Phong một trận xấu hổ, liên tục cười khổ. Đúng là có chút khỉ gấp, ngay cả phương vị cũng không hỏi rõ ràng, liền trực tiếp lên đường. Thanh Huyền kiếm thánh chỉ rõ phương vị về sau. Tần Phong điều chuẩn phương hướng, mang theo Thanh Huyền kiếm thánh toàn lực phi nhanh, thần du thái hư bộ thôi động đến cực hạn. Tu vi đi vào thần cung cảnh cửu trọng về sau, thần du thái hư bộ tốc độ lại so trước đó nhanh hơn không ít. Cho dù bây giờ là mang theo một người đi đường, tốc độ kia cũng là để người bình thường theo không kịp tồn tại. Thanh Huyền kiếm thánh thầm giật mình, tiểu tử này thân pháp thật đúng là làm cho người líu lưỡi. Dùng cái này tốc độ chắc hẳn không dùng đến 10 hơi thời gian, liền có thể đem chính hắn bỏ rơi không thấy thân ảnh. Phải biết, bây giờ Tần Phong cũng mới thần cung cảnh cửu trọng A, thật rất khó tưởng tượng, chờ hắn đột phá thánh cảnh về sau, đến tột cùng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tốc độ. 2 ngày về sau, Tần Phong cùng Thanh Huyền kiếm thánh đi tới thiên nhiên pháp trận chỗ. Nơi này 9 tòa sơn phong vờn quanh, mà vị trí trung tâm có một chỗ sườn đồi. Từ xa nhìn lại cực kỳ tráng quan, không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Sơn nhạc ở giữa, cổ thụ khô diệp lâm lang đầy rẫy, đáp ứng không xuể, từng sợi khói xanh lơ lửng không cố định vây quanh sườn núi theo gió chập trùng. Đây chính là thiên cương cửu huyền trận, Tần Phong thán phục một tiếng. Ừm, không tệ, ngươi có thể chờ đợi ở đây thiên kiếp tiến đến, pháp trận thúc giục sự tình, giao cho ta. Thanh Huyền kiếm thánh nhàn nhạt một câu, nhưng vừa dứt lời Tần Phong cùng Thanh Huyền kiếm thánh liền phát hiện không thích hợp. Tần Phong con mắt khẽ híp một cái, mắt luyện thế kim đồng thôi động. Kia sườn đồi bên cạnh, lại có một con yêu thú nằm ở nơi đó, nhìn như bị thương thật nặng, thoi thóp. Dựa theo hình thể, đây là một con ít nhất có 5.000 năm tu vi yêu thú. Thực lực cùng nhân loại đạo hư cảnh tương đương. Nơi này tại sao lại có một con yêu thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong vừa định khởi hành, liền bị Thanh Huyền kiếm thánh ngăn lại. Chờ một chút, sự tình không thích hợp. Nhìn yêu thú này tình trạng tựa như là độ kiếp thất bại. Tần Phong lập tức vì đó khẽ giật mình, yêu thú độ kiếp thất bại, yêu thú cũng sẽ độ kiếp sao? Thanh Huyền kiếm thánh có chút gật đầu, kia là tự nhiên, giữa thiên địa hết thảy sinh linh muốn nghịch thiên mà đi, đều là phải bị thiên địa tẩy lễ. Yêu thú này cũng là linh trí tương đối cao, thế mà còn hiểu đến lựa chọn nơi đây độ kiếp. Lại chờ một lát đi, con yêu thú này rất nhanh liền không được. Đến lúc đó ngươi lại đi qua chờ thiên kiếp giáng lâm. Cái này để Tần Phong có chút không hiểu, yêu thú này chỉ tương đương với nhân loại đạo hư cảnh, hơn nữa còn là thoi thóp trạng thái. Vì sao Thanh Huyền kiếm thánh vẫn là như vậy cẩn thận? Thanh Huyền kiếm thánh nhìn thấy Tần Phong ánh mắt nghi hoặc tựa như minh bạch Tần Phong ý nghĩ, liền giải thích nói. Người có chỗ không biết, cái này vừa mới độ kiếp qua đi yêu thú, sẽ tiến vào một loại thần hồn cuồng bạo trạng thái. Ngươi đừng nhìn nó bây giờ thoi thóp, nếu là chọc tới nó, khởi xướng điên đến, dẫn động thần hồn tự bảo, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng chịu không nổi. Nghe vậy, Tần Phong một trận kinh ngạc, yêu thú này đều hung ác như thế. Thanh Huyền kiếm thánh lắc đầu, cũng không hẳn vậy, chỉ có vừa mới độ kiếp yêu thú mới có thể tiến nhập loại trạng thái này. Nếu là bình thường yêu thú, lão phu tiện tay bóp chết. Cũng không biết yêu thú này thần hồn đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu, tiếp nhận xong thiên địa tẩy lễ về sau, vậy mà lại phát sinh to lớn như vậy cải biến. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người bởi vì không rõ ràng loại tình huống này, mà bởi vậy mất mạng. Bất quá cũng không cần lo lắng, loại trạng thái này sẽ không tiếp tục quá lâu, bình thường cũng liền duy trì 3 ngày tà hữu, liền sẽ khôi phục bình thường. Mà lại dưới mắt con yêu thú này đã không còn sống lâu nữa. Ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, thiên kiếp của mình chắc hẳn tại cái này 1-2 ngày liền sẽ giáng lâm. Nếu là đến lúc đó yêu thú kia còn chưa chết, chỉ có thể từ bỏ cái này pháp trận. Chỉ có dựa vào mình đi đón đỡ thiên kiếp. Nửa đêm, Tần Phong linh quang lóe lên, đột nhiên cảm thấy một đạo thời cơ. Thiên kiếp đến rồi, lão gia hỏa, nghe được Tần Phong kêu gọi về sau, Thanh Huyền kiếm thánh mở hai mắt ra, lập tức tâm lĩnh hội thần, hắn biết Tần Phong muốn độ kiếp rồi. Đúng lúc này, thiên vũ phía trên, một đạo sấm rền thanh âm bỗng nhiên dâng lên. Kia cuồn cuộn chi thế mênh mông vô cùng, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem cái này thiên địa tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy trống rỗng phát lên, như một đạo cái phễu, bỗng nhiên hướng phía dưới đánh tới. Yêu thú kia đã không có khí tức, nhanh đi, pháp trận giao cho ta bố trí. Tần Phong điểm nhẹ cầm, hơi lắc người, trực tiếp hướng sườn đồi phía trên bay đi. Mà cái kia màu đen cái phễu chính trung tâm chỉ, đương nhiên đó là Tần Phong nơi ở, hơn nữa còn sẽ theo Tần Phong không đổi phương vị mà di động vị trí. Như giỏi bám trong xương, dán Tần Phong không thả. Rầm rầm rầm, bầu trời chấn động, đại địa rên rỉ, trên trời động tĩnh càng phát ra địa mãnh liệt, đây không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Thanh Huyền nghẹn ngào hô, sắc mặt bỗng nhiên hơi trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền kiếm thánh vừa mới bố trí xong pháp trận, liền phát hiện để hắn kinh tâm động phách một màn. Liền ngay cả chính Tần Phong cũng là biến sắc, Thanh Huyền kiếm thánh thầm giật mình, Tần Phong gia hỏa này đến tột cùng là nghịch thiên đến trình độ nào. Lại để thiên địa pháp tắc như vậy trừng trị hắn, xem ra độ kiếp này có chút đáng lo à, mỗi một cái tu sĩ đột phá đạo hư cảnh, sẽ nghênh đón thiên địa chi lực tẩy lễ. Nhưng những này tẩy lễ trình độ là có hạn, ước chừng đều là tại mỗi một vị tu sĩ có khả năng cực hạn chịu đựng biên giới. Mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng hôm nay Tần Phong tình huống, hoàn toàn là vượt ra khỏi đạo hư cảnh thiên kiếp phạm trù, chỉ sợ là so với kia phản hư cảnh thiên kiếp cũng đã có chi mà không bằng. Thử hỏi cái nào thần cung cảnh cửu trọng cảnh có thể tiếp nhận như thế thiên địa tẩy lễ? Đó căn bản không phải tẩy lễ, mà là hủy diệt. Chỉ sợ là một cái phản hư cảnh tới đây cũng phải bị trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Nhưng thiên kiếp đã đến gần, là vô luận như thế nào đều tránh không xong. Chỉ có cầu nguyện Tần Phong có thể kháng hôm khác cướp. Đại địa chấn động đến càng thêm mãnh liệt, dù cho là nơi xa ngắm nhìn Thanh Huyền kiếm thánh đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa này lực lượng cuồng bạo trình độ. Đột nhiên, thiên địa gió nổi mây phun, che trời bế nguyệt, trận trận cuồng phong gào thét. Để cho người ta không khỏi vì đó kinh hồn táng đảm. Như có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh, cách chương.